Thầy, thầy giữ qua trang 15 cho con thưa một câu ạ. Dạ, kính bạch tinh thầy, có phần giữa có một cái đoạn mà chữ đậm nó kính bạch thầy là bỏ sanh diệt giữ chân thường, căn trần thức tâm ứng niệm, ứng niệm tiêu lạc, làm sao không thành vô thượng tri giác. Hai cái chữ tiêu là con chưa hiểu, con thỉnh thầy giảng giùm ạ. Tiêu là mất đi, tiêu tan đi, lạc là rơi rụng, cũng là nghĩa là không muốn làm là mất đi. Tiêu là tiêu và lạc, tiêu tan rơi rụng đi không còn nữa, tức là cái căn trần và thức ba cái này nó tiêu tan đi. Nếu mà mình trở về cái tánh chân thường, mình không dùng đến căn trần thức nữa, thì cái trước hết là cái trần này nó tiêu, rồi cái thức ấy, nó lặng, rồi đến cả căn cũng hết. Về cái tánh chân thường, sống về tánh Phật như Đức Quán Thế Âm, ngài an định và cái tánh nghe, rồi thì ngài sống với cái tánh nghe, rồi ngài nhận được cái tánh nghe của ngài đó ở khắp cả pháp giới. Hiện tại ngài đang ở khắp pháp giới, hiện thân 32 ứng thân thuyết pháp cho khắp cả pháp giới chúng sanh, rồi bốn bất tư nghị để độ cho tất cả chúng sanh thoát hết các tai nạn. Thầy, có em thắc mắc xin thỉnh thầy dở trang 16 ạ. Dạ, mô Phật, con kính bạch trên thầy. Thì ở trang 16 có câu là Phật, đây nó có câu là thiết về khế nhập Phật chọn tánh nghe, lại dùng tâm chú để hỗ trợ. Dạ, mô Phật, con kính bạch trên thầy. Thì khi dạ thì khi an định vào trong tánh nghe, an định vào trong tánh nghe thì làm sao tâm chú là hỗ trợ được, con không hiểu ạ. À, an định vào tánh nghe thì khỏi đọc chú chứ. Các vị an định tánh nghe chuyên chú, thế nhưng mà trong cái lúc chuyên tu ấy, thật đây theo Phật thì Phật dạy có thần thêm có thần chú. Bởi vì khi nhập định thì đã, nếu mà đã thật nhập định thì đâu có còn thêm cái trì chú. Nhưng mà đây là trong cái lúc còn mới tu chưa vững, cái người tu còn chưa vững cho nên phải thêm cái trì chú vững tâm, mà cũng tránh những tà ma. Như chúng mình mà niệm Phật ấy, niệm Phật thì cái người mà đã vào được niệm Phật tam muội thì người ta chuyên cái niệm Phật, người ta đâu có trì chú nữa. Còn chúng mình bây giờ hiện tại cũng đang cầu cái niệm Phật tam muội, nhưng mà cái niệm Phật tam muội nó còn xa lắm. Chúng ta phải thêm cái trì chú để cho tránh những cái nguy hiểm, những các thứ ngoại duyên xấu. Cho nên chúng ta bây giờ vẫn vừa niệm Phật vừa trì chú. Con kính bạch trên thầy, như thầy dạy như vậy thì những vị sơ cơ mới tu thì mới trì chú, còn như người nào muốn tu vào đại định lăng nghiêm thì các yếu pháp hộ định các ngài không cần dùng nữa, phải không kính bạch trên thầy? Thầy cũng nghĩ rằng người ta đã nhập định rồi thì người ta đâu có cần trì chú nữa. Như Đức Quán Thế Âm bây giờ ấy, ngài đâu có cần trì chú, nhưng mà cũng có khi ngài còn cần trì chú để độ cho chúng sanh. Có những chúng sanh nó cần trì chú, cần phải có thần chú thủ lăng nghiêm, thì ngài vẫn tụng chú lăng nghiêm cho nó. Đấy. Nam mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Thầy cho tiện đây thầy cho con thưa một câu. Dạ. Nói đi. Con thưa thầy là con dạy lớp học ở nhà thì có em hỏi con đó là khi mà nằm em thấy ma thì sao em niệm danh hiệu Phật á, học Bồ Tát Quán Thế Âm thì ma nó không có sợ, còn khi em trì chú thì ma nó lại mất. Thì con xin thỉnh thầy giải đáp cho em ạ. Thầy chốt đặt về cái việc này, thầy đâu có biết gì mà nó dám nói chuyện về cái việc thần lực của Đức Quán Thế Âm với thần lực của thần chú của Phật Thích Ca. Nhưng mà thầy nghĩ rằng từ xưa tới nay trong đạo Phật của mình, liệt vị tổ sư đã tôn sùng Đức Quán Thế Âm thì hẳn là không có Đức Quán Thế Âm thật, và ngài có gia hộ, ngài có linh ứng thật. Rồi đây thì học kinh Lăng Nghiêm nói về thần chú Đức Thích Ca, ngài đã nói minh bạch lời nói của Phật không có sai cả sai khác, cho nên mình phải tin cả đôi bên. Còn cái việc mà áp dụng nó có kết quả hay không thì nó tùy cái phúc đức của mỗi người, cái khả năng của mỗi người. Chứ còn thì bây giờ bảo thầy giải nghĩa thì thầy không biết ăn nào thầy đã nói. Dạ thưa thầy, là em nói như thế này ạ. Em nói là theo cho em nghĩ thì Đức Phật, Phật và Bồ Tát cái tâm từ bi các ngài, cho nên ma nó không có sợ. Còn thần chú thì là niệm thần chú thì là các vị hộ pháp toàn là kêu đến những cái danh hiệu các vị Bồ Tát, cho nên các vị hộ pháp, có nói lộn ạ, thì các vị hộ pháp đó, các ngài có cái nguyện trừ tà ma, cho nên các ngài cho nên con ma nó sợ, có phải vậy không bà thầy? Các vị hộ pháp mới phải chính cái thần chú cũng có năng lực, nhưng mà còn cái tâm trì chú và cái tâm niệm Đức Bồ Tát, cái tâm địa ấy cái lúc bây giờ nó thế nào, tâm chúng ta nó cũng có cái thay chuyển đổi, lúc mà nó thiết tha, lúc mà nó lơ là, lúc mà nó thành thật, lúc mà nó làm như là trò đùa trò chơi thôi. Thế thì cái tâm của mình nó cũng đóng vào cái vai quan trọng cần thiết. Thầy cho con thưa một việc bà thầy. Kính bà thầy, như vậy hồi mà thầy nhập thất ở chùa Bạn Đức á, thầy có gặp ma hiện ra không, và thầy có làm cách nào cho ma nó biến mất không bà thầy? Thầy bị một lần họ cứ ngoáy và nách để cho phù cho mình mất cái tâm không an định được. Thầy bị nó thằng Khánh có cái bàn tay đưa vào và nách cái phù nách. Thầy thấy bàn tay đàng hoàng đó mà thầy. Cái bàn tay đó, thấy có cái bàn tay đó mà không biết là ai. Thì dĩ nhiên là ma chứ còn là ai. Thế rồi thầy niệm Phật hay chỉ chú hay làm cách nào mà nó biến mất rồi thầy? Thầy nhớ là thầy chả làm cách nào mà. Rồi cho họ đùa một cái, cho họ chọc mình một cái, họ cũng chả thèm trêu thầy, bởi vì họ biết mình tầm thường là còn kém lắm, cho nên họ chọc cho mà biết thì thôi. Họ cũng minh bạch thấy rõ ràng một bàn tay. Thế nhưng mà thôi rồi thôi, chứ họ không làm gì cả, hay họ có làm gì mình chả biết. Thì họ có hiện cái gì cho thầy sợ không? Chỉ có thấy thôi, không có hiện cái gì khác cả. Con kính bạch thầy, lúc đó thầy thấy cái bàn tay thầy có sợ không? Được cái không sợ. Thầy làm sao mà không sợ vậy? Là tôi những chạy tự nhiên nữa không sợ. Bình an. Họ phá cho thầy mấy ngày vậy bạch thầy? Họ phá như vậy mấy ngày bạch thầy? Họ cù lét lại mấy ngày? Có một lần đấy thôi. Thế rồi thôi, chứ họ không có chọc nhiều. Thì họ trêu một cái thôi. Suốt một giờ thiền thầy họ cứ thế thôi bạch thầy? Suốt cái giờ thiền của thầy họ cứ thọc lét như vậy thôi. Thế thôi, thế thôi. Trêu một cái thôi, cũng như một như con chọc bí trí cái thôi.